Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 877 Thiên Yêu Thuật. Cầu vé tháng, chương 877 Thiên Yêu Thuật. Cầu vé tháng, nơi xa Ngao Quyển nhìn đến Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên bị nhốt. Dưới tình thế cấp bách, ý đồ biến trở về Ứng Long tiến lên giải cứu. Ai ngờ hai bên rừng cây đột nhiên hướng nàng phía trước giao điệp di động, ngạnh sinh sinh đem nàng bức lui. Chờ nàng lại lần nữa lao ra rừng cây, kia phiến ao hồ đã không thấy. Ngao Quyển trong lòng run lên, trên người vọt lên rồng ngâm tiếng động, biến trở về Ứng Long vỗ cánh bay cao. Ở Thanh Khâu trên không hoảng loạn tìm kiếm, dưới chân núi, Giang Nguyệt Bạch như cũ bị nhốt ở hồ thượng. Đối mặt cửu vĩ thiên hồ vấn đề, nàng một chút cũng không hoảng loạn, trọng minh tiên quân che lấp nàng thể chất. Nhưng là đối với cửu vĩ thiên hồ loại này thượng cổ thời kỳ thiên yêu, có thể liếc mắt một cái nhìn thấu thực bình thường, mà ở thượng cổ thời kỳ, có hỗn độn thánh thể chỉ có Trúc Cửu U. Giang Nguyệt Bạch đúng sự thật bẩm báo nói: "Ngài hẳn là biết, ta đến từ ngoại giới, ta sinh ra đó là nhân tộc, chẳng qua sau lại có chút kỳ ngộ." Giang Nguyệt Bạch đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem nàng biến dị người, biến yêu, cuối cùng biến thành hỗn độn thể sự tình nói cho Cửu Vĩ Thiên Hồ. Trọng điểm giảng thuật nàng ở yêu tộc trải qua, cùng với thần thụ nói nàng là người phụ yêu mệnh sự tình. Cho nên, ngài muốn nói ta cùng Trúc Cửu U có quan hệ, cũng xác thật có quan hệ. Ta có thể tu thành hỗn độn thể, hoàn toàn là bởi vì nàng lưu lại công pháp cùng với nuốt thiên đình. Muốn nói không quan hệ, ta cùng nàng đều không phải là một cái thời đại người, cũng không có khả năng có quan hệ. Cửu vĩ thiên hồ cặp kia xinh đẹp hồ ly mắt nheo lại, thật sâu nhìn chăm chú vào Giang Nguyệt Bạch hai mắt, xuyên thấu qua cặp kia mị hoặc nhân tâm hồ ly mắt. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên cảm giác đại não choáng váng, tư duy không chịu khống chế, liền thân thể của mình đều mềm như bông xử không thượng lực. Sau một lát, cái loại này choáng váng cảm mới thối lui, tính cả chung quanh dòng nước cuốn cũng ầm ầm rách nát, đầy trời bọt nước vẩy ra. Yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ tự cổ chí kim đều còn tính hảo, không có gì huyết hải thâm thù, cho nên cửu vĩ thiên hồ có thể tiếp thu Giang Nguyệt Bạch là nhân tộc. Nếu là vu tộc, chỉ sợ cửu vĩ thiên hồ một cái đuôi liền đem nàng trừ chết đương trường. Vừa rồi cửu vĩ thiên hồ cũng là thông qua hồ tộc mị hoặc thiên phú ở xác định Giang Nguyệt Bạch nói phải chăng là thật. Giang Nguyệt Bạch có giấu giếm, nhưng không có nói dối, người phụ yêu mệnh. Hiện giờ nhữ còn nguyện ý gánh vác này phân yêu mệnh. Cửu vĩ thiên hồ lạnh giọng hỏi. Giang Nguyệt Bạch suy tư một lát. Thần thụ dạy ta yêu tộc tự nhiên chi đạo, ta cảm thấy vạn sự thuận theo tự nhiên vì thượng, thiên đạo đều có tốt nhất an bài. Cửu vĩ thiên hồ phát ra một tiếng cười khẽ. Kia nhữ cũng biết, hậu thiên hỗn độn thể lột xác vì bẩm sinh hỗn độn thánh thể, sẽ gặp phải cái gì sao? Giang Nguyệt Bạch nhíu mày lắc đầu, hỗn độn thánh thể không phải khá tốt sao? Nàng hiện tại liền cùng Bạch Cửu U giống nhau, chỉ cần hấp thu cũng đủ lực lượng, liền không có tiến giai hạn chế. Chẳng lẽ còn có mặt khác tệ đoan? Cửu vĩ thiên hồ nói thẳng nói, hỗn độn thánh thể tiến giai không bị ngăn trở, cũng không có thiên kiếp, nhưng không thể phi thăng. Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, đột nhiên mở to hai mắt. Không thể phi thăng là có ý tứ gì? Nàng cực cực khổ khổ đi đến hiện tại, kết quả lại đem chính mình tiên lộ phá hỏng sao? Chuyện này không có khả năng. Vậy không có phá giải phương pháp sao? Giang Nguyệt Bạch sốt ruột hỏi. Cửu vĩ thiên hồ lẳng lặng nhìn chăm chú vào Giang Nguyệt Bạch, không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi nói, năm đó Trúc Cửu U ngang trời xuất thế, thiên phú dị bẩm, có Trúc Long tương trợ, còn tuổi nhỏ liền có được cùng chúng ta này đó lão gia hỏa chống chọi lực lượng, chỉ tiếc. Nàng trước sau vô pháp vượt qua cuối cùng kia đạo khảm, sau bị nàng huynh trưởng nguy sở mê hoặc, đi lên lối rẽ, khắp nơi chinh chiến, đốt giết đánh cướp, ý đồ đồ diệt vạn linh, cùng thiên đạo một trận chiến, cửu vĩ thiên hồ dừng một chút. Giang Nguyệt Bạch cũng hiểu được, nguy là hỗn loạn căn nguyên, e sợ cho thiên hạ không loạn, Trúc Cửu U liền thuộc về bắt cóc vạn linh uy hiếp thiên đạo. Hoặc là thiên đạo làm nàng phi thăng, nàng đổi cái địa phương chơi, hoặc là nàng khiến cho thiên đạo biến thành quang côn tư lệnh, không thể không nói. Này hai huynh muội đều đủ tàn nhẫn. Bất quá Giang Nguyệt Bạch nguyên lai vẫn luôn cho rằng Trúc Cửu U không có như thế nào tham dự nguy sự tình, nàng chính là chơi tâm trọng. Hiện tại xem ra, bọn họ hai anh em ban đầu cảm tình hẳn là không tồi, Cửu Long di tích chung. Nàng ở Trúc Cửu U ký ức đoạn ngắn nhìn đến nguy từng nói qua một câu. Này Hồng Mông Thiên chú định từ ngươi chúa tể. Hồng Mông Thiên chính là thượng cổ thời kỳ, tu sĩ đối với toàn bộ thượng giới xưng hô, hiện tại ngẫm lại. Năm đó Lục Hành Vân nếu không phải vì thoát khỏi thiên mệnh, đi tìm hỗn độn sinh linh, do đó đánh thượng Trương Vĩ Sơn diệt Trúc Long cùng Trúc Cửu U. Trúc Cửu U cùng nguy hợp tác, một cái có thể đánh, một cái âm hiểm, chỉ sợ toàn bộ thế giới sớm đều bị hủy hoại. Từ một cái khác góc độ tới xem, Lục Hành Vân cũng coi như là làm một chuyện tốt. Có thể hay không đây là Lục Hành Vân bị bắt cóc đến thế giới này mục đích. Chẳng qua thiên đạo xem nhẹ Lục Hành Vân muốn về nhà tâm, cho chính mình lại bồi dưỡng một cái đại địch kia Trúc Cửu U cùng nguy. Lại vì cái gì sẽ đột nhiên giáng sinh ở thế giới này? Thiên đạo nhàn rỗi không có chuyện gì, cho chính mình tìm việc vui. Nhữ từ ngoại giới mà đến, Trúc Cửu U sau lại là cái gì kết cục, nhữ lại rõ ràng bất quá. Đó chính là nhữ quy túc. Cửu Vĩ Thiên Hồ lại lần nữa mở miệng, đánh gãy Giang Nguyệt Bạch suy nghĩ. Bất quá Cửu Vĩ Thiên Hồ những lời này, Giang Nguyệt Bạch tổng cảm thấy giống nào đó thử nàng ở biết không có thể phi thăng lúc sau, là lựa chọn giống Trúc Cửu U giống nhau bãi lạn làm sự, lôi kéo toàn thế giới chôn cùng. Vẫn là điểm này tiểu kỹ xảo không làm khó được Giang Nguyệt Bạch. Nàng bản thân cũng không phải sẽ dễ dàng chịu thua tính tình. Lập tức cười nói, Trúc Cửu U không thể phi thăng, không thể đánh vỡ thiên đạo hạn chế, đó là nàng bản lĩnh không được. Nàng nếu là hành, sau lại cũng sẽ không bị người đánh chết, ta cũng không tin mệnh. Liền tính không thể phi thăng, ta cũng nhất định sẽ đi đến tiên môn phía trước. Thiên đạo không cho ta mở cửa, ta liền cho nó giữ cửa hủy đi. Giang Nguyệt Bạch trong mắt lóe kiên nghị ánh sáng. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn nàng, bỗng dưng cười, lại một cái hỗn độn thánh thể, có lẽ có cơ hội hoàn toàn chấm dứt hết thảy. Nhữ sở cầu việc, Ngô đều có thể đáp ứng. Nhưng Ngô cũng có một cái yêu cầu. Giang Nguyệt Bạch còn chưa nói chính mình muốn tới làm cái gì. Cửu Vĩ Thiên Hồ thật giống như tất cả đều biết giống nhau. Nghe được Cửu Vĩ Thiên Hồ nói như vậy, Giang Nguyệt Bạch trong lòng vui vẻ. Ngài nói, chỉ cần ta năng lực trong phạm vi, không vi phạm ta đạo tâm, ta đều sẽ làm hết sức. Cửu Vĩ Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sâu kín thở dài, nhữ thực thông minh, tất nhiên biết, lúc này đây có thể là đại hoang cuối cùng một lần mở ra. Ngô Chi chín mệnh, cũng chỉ thừa cuối cùng một cái, đại hoang trước vài lần mở ra. Bốn tộc chi chiến, tuy có thua có thắng, nhân tộc cùng yêu tộc cũng nhiều có hợp tác. Nhưng yêu tộc vẫn luôn là bốn tộc bên trong yếu nhất tồn tại. Ngô có thể hấp thu đến lực lượng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ yêu vực tồn tại, Ngô chỉ hy vọng yêu tộc có thể thắng tiếp. Theo chàng, cấp Ngô cũng đủ lực lượng phân một sợi nguyên thần rời đi nơi đây. Hảo đem Ngô suốt đời sở học truyền quay lại yêu vực. Tuy chết không uổng, nói vậy, đây cũng là nhữ tới yêu vực mục đích chi nhất đi. Giang Nguyệt Bạch không có phủ nhận. Nàng tới yêu tộc xác thật là muốn mượn binh, mang yêu tộc cùng nhân tộc hợp tác, nếu Cửu Vĩ Thiên Hồ chủ động nói ra. Nàng tự nhiên phải đáp ứng, hảo, chính là yêu tộc khó có thể quản thúc. Ta hy vọng Thiên Hồ đại nhân có thể cho ta một cái làm bầy yêu nghe theo hiệu lệnh phương. Pháp, Giang Nguyệt Bạch mới vừa nói xong, Cửu Vĩ Thiên Hồ trong đó một cái đuôi liền nhếch lên tới. Đuôi tiêm chậm rãi tới gần Giang Nguyệt Bạch, nhẹ nhàng điểm ở nàng giữa mày, nhàn nhạt màu đỏ quang mang từ đuôi tiêm truyền lại đến Giang Nguyệt. Bạch giữa mày, miêu tả ra một cái nho nhỏ cửu vĩ hồ ly đồ đằng. Dường như hoa điền giống nhau. Internet hình ảnh, đại khái tham khảo có thể. Đồ đằng thượng hồ ly hơi hơi giãn ra chín cái đuôi. Liền dần dần biến mất ở giữa mày làn da dưới. Cùng lúc đó, Giang Nguyệt Bạch thức hải chung nhiều một cái hồ tộc thiên yêu thuật hoặc tâm. Có thể thông qua nhìn chăm chú hai mắt, nhìn thấu người khác nội tâm chân thật ý tưởng, ngay từ đầu. Chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc, chỉ cần nàng nhiều hơn luyện tập, là có thể đọc ra tiếng lòng, thậm chí thông qua đồng thuật đi ảnh hưởng đối phương ý tưởng. Lau sạch ký ức, cũng hoặc sửa đổi ký ức. Nhưng cái này đồng thuật mỗi lần sử dụng qua đi đều yêu cầu hấp thu đại lượng nguyệt hoa khôi phục, nếu không đồng thuật phản phệ, nàng khả năng sẽ không thể nghịch mù. Bất luận cái gì pháp thuật linh dược đều trị không hết cái loại này, cụ thể. Liền xem cái kia cửu vĩ hồ đồ đằng nhan sắc, sử dụng đồng thuật khi đồ đằng sẽ phai màu, toàn bộ phai màu thành màu trắng. Liền tỏ vẻ đã tới cực hạn, cửu vĩ thiên hồ thanh âm truyền đến. Nhân tộc quy củ, làm việc phía trước phó một chút lợi tức, nhữ là hỗn độn thánh thể. Mặc dù là hồ tộc thiên yêu thuật, nhữ cũng có thể dùng. Yêu tộc chúng yêu nhìn đến cái này ấn ký, tự nhiên sẽ nghe theo nhữ chi điều khiển. Nhưng nhữ nếu có dị tâm, mưu hại yêu tộc, cửu vĩ thiên hồ dừng một chút. Giang Nguyệt Bạch gật đầu cười, có dị tâm, cửu vĩ thiên hồ liền có thể thông qua cái này đồ đằng sát nàng, không sao cả. Thiên ma cấm đều ấn trên người, còn sợ thiên yêu đồ đằng, huống chi thiên yêu đồ đằng còn có thể cho nàng một chút chỗ tốt. Chờ đến đại hoang sự tình kết thúc, đến từ cửu vĩ thiên hồ uy hiếp cũng có thể giải trừ, kế tiếp. Trước giải quyết thái tuế sự tình đi, Giang Nguyệt Bạch lấy ra phong ấn thái tuế hạt châu. Đang muốn làm cửu vĩ thiên hồ nghĩ cách áp chế hạ thái tuế lực lượng. Hảo đem nó thả ra, nàng đan điền trung đài sen bỗng nhiên chấn động, mặt trên thiên ma cấm lại lần nữa phát động, một đạo hắc lôi nháy mắt nhảy ra, đem nàng cả người trói buộc, Ngô. Giang Nguyệt Bạch kêu lên một tiếng. Quỳ rạp xuống trên mặt hồ, hắc lôi ngộ thủy, điên cuồng chiều bốn phía lan tràn, thậm chí muốn vọt tới cửu vĩ thiên hồ trên mặt. Tấu chương xong, hết chương.